Chương 2307, địch nhân đều tới đông đủ, có ý tứ. Nhìn hạ quận chúa cũng mang đám người tới, Bình Thành công tử vỗ tay cười nói với Lý Thất Dạ, đại ca, xem ra hôm nay là một trận đại hỗn chiến nha, muốn hay không ngươi ta liên thủ, làm một vố lớn. Một, ta không phải đại ca ngươi. Lý Thất Dạ liếc Bình Thành công tử một chút, hời hợt, nói ra, hai, một đám sâu kiến mà thôi, nói chuyện gì làm một vố lớn, một hai chiêu liền đem bọn hắn đuổi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, trước mắt Nghiêu Lỗi cùng hạ quận chúa hết thảy mang theo hơn ngàn cường giả, mà lại không có một người nào là kẻ yếu, Lý Thất Dạ cũng dám nói một hai chiêu liền đem bọn hắn đuổi, lời nói này quá khoa trương, họ Lý, ngươi cuồng quá mức. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ lời mới vừa dứt, một cái quát lạnh thanh âm vang lên, mười phần phách lối, quát to, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi, nghe được tiếng hét lớn đột nhiên vang lên này, không ít người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên mang theo một đám cao thủ đi tới, mà lại trong đám cao thủ này không thiếu một giáo trưởng môn, thế gia trưởng lão loại cường giả thế hệ trước này. Chu Chí Khôn, nhìn thấy thanh niên mang theo một đám cao thủ đi tới này, không ít người thầm giật mình, vừa rồi hắn không phải là bị hung hăng giáo huấn một trận sao? Nhìn thấy Chu Chí Khôn khí thế hung hung, có tu sĩ mới từ Mê Tiên Điện tới không khỏi thấp giọng nói ra, tại vừa không lâu, rất nhiều người đều tận mắt thấy Lý Thất Dạ là bóp nát xương cốt trên người Chu Chí Khôn, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi hắn lại nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn là khí thế hùng hổ dọa người. Mọi người không rõ, Chu Chí Khôn mới vừa rồi còn bị sợ mất mật làm sao tại như vậy lập tức lại uy phong lẫm liệt, oai phong lẫm liệt, ngươi liền không rõ. Có lão tu sĩ thấp giọng nói ra, chỗ dựa sau lưng Chu Chí Khôn tới, một thiếu chủ, nghe nói như thế, có cường giả không khỏi nghẹn ngào, trong nội tâm vì đó một giật mình, không phải. Lão tu sĩ này lắc đầu, nói ra, lão bột bên người một thiếu chủ, Phàn lão, cũng là đùi Chu Chí Khôn ngay từ đầu ôm vào, đúng là hắn ngay từ đầu nịnh bợ đến Phàn lão, này mới khiến hắn có thể trở thành sứ đồ, nguyên lai là như vậy, khó trách bây giờ lại có nhiều cường giả như vậy cho hắn ra mặt, nghe được lời như vậy. Có cường giả không khỏi nhìn qua đoàn tu sĩ cường giả sau lưng Chu Chí Khôn này, những cường giả này có chút hay là đại giáo trưởng môn, thế gia trưởng lão. Vừa rồi thời điểm tại ngoài Mê Tiên Điện bên, mặc dù Chu Chí Khôn bị Lý Thất Dạ dạy dỗ, nhưng rõ ràng không người nào nguyện ý cho hắn ra mặt. Bây giờ lại không giống với, Chu Chí Khôn trực tiếp mang theo những cường giả này khí thế hùng hổ mà đến, những cường giả này trong tay đều nắm giữ binh khí bảo vật, có xuất thủ chi ý, đây không còn là xem náo nhiệt. Cũng chính bởi vì bên người có nhiều cường giả như cao thủ nguyện ý xuất thủ vậy, này mới khiến Chu Chí Khôn mới vừa rồi còn bị sợ mất mật lập tức oai phong lẫm liệt, bởi vì chỗ dựa của hắn đến, những đại giáo thế gia trưởng lão này đều nhao nhao nguyện ý làm tay chân của hắn, xem ra ngươi thật sự chính là chán sống. Nhìn thấy Chu Chí Khôn khí thế hung hung, Lý Thất Dạ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là lộ ra nụ cười nồng đậm, Lý Thất Dạ, ngươi thật ngông cuồng. Lúc này Chu Chí Khôn thân nơi tại trong mấy vị trưởng lão bảo hộ, lực lượng càng đầy, quát lạnh nói, coi như ngươi là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, nhưng bằng ngươi vũ nhục một thiếu chủ ngôn từ, đều tội đáng chết vạn lần. Hắn chính là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, người bình định Trường Sinh đạo thống phản loạn nha, nghe nói hắn có thế chưởng ngự Trường Sinh đạo thống lực lượng, đánh nát vạn thọ quốc. Nghe được Chu Chí Khôn lời nói, có đại đạo thống cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Sự tình liên quan tới Trường Sinh đạo thống, đã có không ít đạo thống lão tổ đã biết, bây giờ nghe tên Lý Thất Dạ, bọn họ cũng đều biết hành động vĩ đại hắn ngày đó tại Trường Sinh đạo thống nhất cử tiêu diệt vạn thọ quốc, xem ra ngươi là không đem lời của ta đưa tin. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói ra, bất quá, không quan hệ, chờ giết ngươi, còn không sợ chủ tử ngươi không ra mặt sao, đến lúc đó tiện tay đem hắn cũng đã giết là được rồi. Lý Thất Dạ sự tùy ý này lập tức để rất nhiều người líu lưỡi. Tiểu tử này thật ngông cuồng, cũng dám như vậy hời hợt nói tiện tay giết một thiếu chủ, lời này phách lối quá mức đi. Có người không khỏi thấp giọng nói ra, hiện tại một thiếu chủ như mặt trời ban trưa, ai dám đắc tội, ngươi không hiểu rõ hắn. Có một cái đại đạo thống lão tổ lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ này chính là kẻ hung hãn, khi không chỉ là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, hay là Cuồng Đình đạo thống người cầm quyền, nghe nói hắn lớn tiếng khiêu chiến toàn bộ vạn thống giới. Lời nói bá đạo như vậy liền xem như một thiếu chủ đều không nhất định dám nói, nhưng hắn lại không cố kỵ gì nói ra, hắc, hắc, hắc. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa mới nói xong dưới, Một cái cười lạnh âm thanh nói ra, thứ không biết chết sống, thiếu chủ của ta chỗ nào là ngươi phàm phu tục tử bực này có khả năng với tới, bằng ngươi câu nói này, nên bầm thay vạn đoạn. Ngay lúc này, ở phía xa xuất hiện một bóng người, đây là một cái lão giả, mặc một thân áo bào tro, chân thần khí tức tràn ngập, xem xét cũng làm người ta trong lòng phát run rẩy. Phàn lão, nhìn thấy lão giả này, có đại giáo lão tổ biến sắc, thấp giọng nói ra, là người hầu bên người một thiếu chủ. Nghe nói như thế, không ít người câm như hến, một thiếu chủ người hầu, nghe nói đây là người từ phía trên đi theo một thiếu chủ xuống, đạo hạnh của hắn chưa chắc đặc biệt cường đại, nhưng thân phận địa vị không thể coi thường. Coi như rất nhiều đại giáo lão tổ, nhìn xem lão nhân Phàn Quý Hưng này, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên, bởi vì đây là một thiếu chủ gia phó. Một thiếu chủ chính là chân thần trên trời rơi xuống, chỗ nào cho phép phàm phu tục tử khinh nhờn, nên trừng phạt nặng. Ngay lúc này, cũng có một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm này vang lên thời điểm mang theo kiếm ý, tựa như một thanh lưỡi dao đâm vào mọi người trong lòng phía trên, để cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Lúc này không ít người nhìn lại, chỉ gặp một bên khác nơi xa xuất hiện một thanh niên, người thanh niên này tuổi gần 30, dáng người kỳ tu, ôm ấp trường kiếm, một thân áo tím. Trên thân tản ra từng sợi kiếm ý, để cho người ta xem xét không khỏi rùng mình một cái. Kiếm tôn, nhìn thấy người thanh niên này, có người thầm hô nói. Kiếm tôn, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn trước mắt vị thanh niên này, lầm bầm nói ra, hắn là một vị chuẩn chân đế sao. Kiếm tôn, đương kim kiếm mộ người cầm quyền, thanh danh rất sâu sắc, không có chút nào yếu tại tên của Tam Công Tử. Kiếm tôn không có bị xếp vào trong Tam Công Tử, có người nói hắn xuất đạo sớm hơn. Cũng có người nói bởi vì hắn cùng ma đao thái tử được tôn xưng là một đao một kiếm, cho nên mới không có bị xếp vào trong Tam Công Tử. Mà lại, kiếm tôn làm xuất đạo so Tam Công Tử hơi sớm mấy năm người, hắn cùng ma đao thái tử thực lực thậm chí có khả năng so Tam Công Tử còn mạnh hơn. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy chính mình đại sư huynh lộ mặt, hạ quận chúa cũng lập tức mặt lộ ưa thích, cao cao nâng lên vần trán. Kiếm tôn, nhìn thấy kiếm tôn. Lăng Tịch Mặc cũng sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau mấy bước. Nàng là kiếm mộ xuất thân, biết kiếm tôn cường đại, họ Lý, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp. Nhìn thấy chỗ dựa của mình, Chu Chí Khôn lực lượng thì càng đủ, cũng tốt, cùng nhau đem các ngươi toàn bộ đuổi, toàn bộ một hơi giết, hết cái này đến cái khác tới thu thập. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phật một chút rút kiếm trong tay, không biết sống chết, chúng ta lên, đem hắn loạn đao phân thây. Chu Chí Khôn đối với trên ngàn trăm cường giả bên người Lệ Khiếu nói, đúng, đem bọn hắn loạn đao phân thây. Hạ quận chúa cũng quát to một tiếng, mang theo chính mình kiếm mộ cường giả cao thủ ép tới, ha ha, Bình Thành công tử, hôm nay ngươi là chết chắc. Miêu Lỗi cũng thừa cơ hội này mang theo cường giả vây quanh tới, trong lúc nhất thời, hơn ngàn cường giả cao thủ đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ vây chật như nêm cối, trong chớp mắt này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Dương cung bạc kiếm, thật là náo nhiệt, đại ca, có muốn hay không chúng ta đến sau một trận, xem ai giết đến nhiều người. Bình Thành công tử nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh tới, cũng không kinh hãi, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười sáng lạng, nói với Lý Thất Dạ, nếu như ta giết đến nhiều người, đại ca liền đem ta một túi trúc kiếm tràn đầy này mua, không hứng thú. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, giết, ngay lúc này, Chu Chí Khôn quát chói tai một tiếng, hét lớn. Hắn không có xông lại, hạ lệnh để tất cả cường giả cao thủ xông lại, giết, lúc này hạ quận chúa, Miêu Lỗi cũng nhao nhao hạ lệnh bên cạnh mình cao thủ cường giả hướng Lý Thất Dạ bọn hắn đánh tới, giết, một tiếng thanh âm, mấy ngàn cao thủ cường giả đều rống to một tiếng, vang một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, từng kiện binh khí thẳng hướng Lý Thất Dạ ba người bọn họ, có bảo tháp, có chiến kích, có trường đao. Từng kiện binh khí bảo vật vang tới thời điểm, đất rung núi chuyển. Bọn hắn căn bản chính là ra tay không lưu tình, muốn đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ oanh thành thịt vụn. Không tốt, nhìn thấy thần quang ngút trời, mấy ngàn cường giả xuất thủ, dọa đến không ít người sắc mặt đại biến. Vậy cứ thế quyết định, ai giết đến nhiều, ai liền thắng. Lúc này Bình Thành công tử mặc kệ Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không, mười phần không biết xấu hổ, mà lại xuất thủ trước nhất, thời điểm Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, hắn liền trong nháy mắt đem chính mình bao tải ném ra ngoài. Keng. Kiếm ngân vang cửu thiên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp từng thanh trúc kiếm phóng lên tận trời, lập tức kiếm khí tung hoành, đặc biệt là thời điểm từng thanh trúc kiếm dâng trào xuất kiếm mang, kiếm quang hàng diệu bát phương, để cho người ta không rét mà run. Lúc này ở đâu là cái gì trúc kiếm, mà là từng thanh thần kiếm, kiếm ý cường đại, có thể đâm xuyên tất cả. Ken, ken, ken, từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ trong nháy mắt, tất cả trúc kiếm như là như thác trời bay thẳng xuống tới, đánh phía chém giết tới địch nhân. A, à, trong nháy mắt, vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp máu tươi cao cao tóe lên, Bình Thành công tử vừa ra tay chính là trí mạng, từng thanh trúc kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực từng địch nhân, trực tiếp đem bọn hắn binh giết. Miêu hoàng chủ, mạng ngươi ta muốn. Cùng tại đồng thời, một thanh trúc kiếm trong tay Bình Thành công tử cũng xuất thủ, kiếm mang diệu cửu châu, trong nháy mắt đâm xuyên thiên địa, thẳng đến Miêu Lỗi. Đối với Bình Thành công tử đoạt một cái tiên cơ, Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, chỉ là trúc kiếm trong tay vung lên mà thôi. Lý Thất Dạ một kiếm vung ra, một kiếm này quá nhanh, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một kiếm này là thế nào xuất thủ, thậm chí không có người nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ có hắn chính mình biết một kiếm này vung ra mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.